Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, rút lui. Cứu người, Vương Húc đối từ Bách Lâm gật gật đầu, mặc kệ Unspark cất giấu bao nhiêu bí mật, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Vâng, tư lệnh, từ Bách Lâm dưới chân hiện ra quang hoàn. Những hào quang này kéo theo lấy hắn bay lên, lên cao đến cùng hai cái máng nuôi cấy bằng nhau vị trí. Một giây sau, từ Bách Lâm bỗng nhiên một nắm tay phải, nháy mắt, hai cái máng nuôi cấy liền nổ tung, lục sắc chất lỏng sành sạch chảy đầy đất, trói buộc tại Megatron cùng The Fallen trên người nhanh đông lạnh trang bị cũng chóc ra. Không có nhanh đông lạnh trang bị, Megatron hai người bản thân bảo hộ cơ năng bị phát động. Đục trên thân hạ tản mát ra nhiệt độ cao lượng, phảng phất muốn từ ngủ đông bên trong thức tỉnh đồng dạng. Ong ong ong, Megatron hai người trên người đèn chỉ thị liên tiếp sáng lên. Nương theo lấy năng lượng cao tốc lưu động tiếng ong ong âm. Hai người ngón tay nhẹ nhàng động một chút, kẹt, đèn pha đồng dạng quang mang từ hai người đôi mắt bên trong bắn ra. Từ Bách Lâm bay đến hai người trước mặt, mở miệng nói, Megatron, The Fallen, các ngươi được cứu, không phản ứng chút nào. Megatron cùng The Fallen đứng chung một chỗ, đôi mắt bên trong hồng quang quét mắt chung quanh. Đối từ Bách Lâm phảng phất chưa tỉnh, Vương Húc nhìn nhíu mày, cũng không quay đầu lại đối đang cùng Sentinel chiến đấu Optimus Prime nói ra. Bọn hắn tình huống có chút không đúng. Cái gì? Oanh, lời còn chưa dứt, Megatron liền cùng đập con ruồi một chút. Một bàn tay đập vào từ Bách Lâm trên thân. Từ Bách Lâm căn bản không có phòng bị, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trên đường đi va sụp ba tổ vách tường mới lăn nhập một gian tạp hóa trong phòng. Người xâm nhập, Megatron cùng The Fallen đem ánh mắt khóa chặt trên người Vương Húc, lẫn nhau trên bờ vai riêng phần mình có năng lượng pháo hiển hiện. Đáng chết, Vương Húc không chút nghĩ ngợi bứt ra trở ra. Sau một khắc, lúc trước hắn điểm dừng chân ầm vang nổ tung, cường đại năng lượng cột sáng đem sàn nhà đều ăn mòn ra một cái rộng 10 mét lỗ lớn. Phát hiện người xâm nhập. Phát hiện người xâm nhập, Megatron cùng The Fallen lúc này bộ dáng cùng thủ vệ tại cửa ra vào người máy không có gì khác biệt. Vương Húc dưới chân một điểm, vững vàng rơi vào Optimus Prime trên bờ vai, mở miệng nói, người xác định bọn hắn là Megatron cùng The Fallen. Phi thường xác định, Optimus Prime thành thật trả lời, đừng uổng phí sức lực, vĩ đại thiên võng bệ hạ. Mới là chúng ta tạo vật chủ, cái gọi là tự do chi quang số liệu, bất quá là một đoạn ngắn virus số liệu mà thôi. Trải qua hai lần số liệu truyền thâu về sau chỉ có thiên võng vệ đội thành viên Megatron, rốt cuộc không có cái gọi là Decepticon lãnh tụ Megatron. Sentinel cầm trong tay song nhận chiến, đao, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, nói, có lẽ người có thể để bọn hắn vì kinh phá thiên cùng sa đọa trời. Thiên võng, Optimus Prime như cha mẹ chết, không nghĩ tới đồng bọn của mình cùng chiến hữu đã bị cải tạo thành thiên võng cỗ máy giết chóc. Trước đừng bi thương, làm sao bây giờ? Vương Húc là tới cứu người, muốn cứu người đã bị tẩy não, trở thành địch nhân công cụ, cứu người tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Giết chết bọn hắn, mang đi hạch tâm chip, ta sẽ nếm thử vì bọn họ tìm về bản thân. Optimus Prime thu hồi lòng thương hại, lần nữa cùng Sentinel chiến đấu lại với nhau. Vương Húc một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất, mở miệng nói, như ngươi mong muốn, giết. Lãnh Hàn quát khẽ một tiếng, trực tiếp nhào về phía The Fallen, đồng thời bị đánh bay từ Bách Lâm cũng bay trở về, chủ động đỡ được thẳng hướng Vương Húc Megatron. Bọn hắn thực lực trở nên yếu đi, giao thủ một cái, sớm đã thân kinh bách chiến lãnh hàn, liền phát hiện The Fallen không có biểu hiện ra lãnh tụ cấp thực lực. Phát huy lực lượng nhiều nhất chỉ có mới vào bát giai tiêu chuẩn. Rõ ràng bọn hắn đều có rất mạnh thực lực, lại tựa như cùng chiến đấu tiểu bạch đồng dạng, căn bản là không có cách đem thực lực hoàn mỹ bày ra. Tựa như mất trí nhớ võ lâm cao thủ đồng dạng, hai lần số liệu bao trùm, ảnh hưởng tới chiến đấu số liệu sao? Vương Húc đơn giản suy đoán một chút, sau đó mặt không thay đổi nói ra, áp chế bọn hắn, lấy đi hạch tâm chip. Lãnh Hàn không có trả lời, chỉ là xuất thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn. Hắn vốn là có thể vượt giai mà chiến thiên tài, lấy thất giai viên mãn thực lực, đủ để vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đối chiến bát giai hậu kỳ. The Fallen không có đánh mất kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ có thể áp chế Lãnh Hàn. Hiện tại biến thành thiên võng khôi lỗi, thực lực trăm không còn một, căn bản không phải là đối thủ của Lãnh Hàn. Quét mắt Lãnh Hàn bên này chiến đấu, Vương Húc trong lòng an tâm một chút, vừa nhìn về phía Từ Bách Lâm một phương. Từ Bách Lâm thực lực chỉ có thất giai trung kỳ, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới về sau, bộc phát ra thực lực cũng chỉ có thất giai viên mãn, làm hắn đối thủ Megatron. Thế nhưng là lãnh tụ cấp Transformer, dù là đánh mất ý thức chiến đấu, cũng có mới vào bát giai thực lực, Từ Bách Lâm còn không phải hắn đối thủ. Phi Thiên, Vương Húc một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở Megatron phía sau, dựng lên mình phải chỉ, đổi thành dưới trạng thái bình thường Megatron, nhất định sẽ trong nháy mắt quay người, hoặc là tiến hành lẩn tránh. Đã mất đi chiến đấu số liệu hắn, không có tại ngay lập tức cho ra phản ứng, cũng có thể nói là phản ứng chậm nửa nhịp. Cái này một chậm, vấn đề liền đến, nội lực thâm hậu võ lâm cao thủ, chính là đánh mất ký ức cũng có thể bằng vào theo bản năng phản ứng. Ngược một ngược nhị tam lưu tiểu nhân vật, nhưng Vương Húc là tiểu nhân vật sao? Không phải, thời kỳ toàn thịnh Megatron, nhiều lắm là cũng liền cùng hắn chia 4-6, đánh mất kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng trở nên chậm vỗ Megatron, như thế nào lại là hắn đối thủ? Răng rác, Vương Húc một chỉ xuyên thủng Megatron ngoại giáp, cả người hóa thành tia sáng, theo nó ngực trước xuyên ngực mà qua. Chiến đấu chỉ ở một nháy mắt, Megatron khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình. Lại nhìn một chút Vương Húc trong tay nắm chặt một khối nắm đấm lớn nhỏ màu lam khối lập phương. Đi về trước hai bước, phảng phất muốn đem màu lam khối lập phương cầm về đồng dạng. Kết quả tại phóng ra thứ ba bước lúc té ngã trên đất. Thật là đáng sợ thực lực. Optimus Prime một mực tại chú ý bên này chiến đấu. Nhìn thấy Vương Húc nháy mắt giải quyết Megatron. Dù là Megatron tình huống không tại thời kỳ toàn thịnh, cũng y nguyên đem hắn rung động một chút. Đi, cướp đi Megatron chip. Vương Húc lại vung tay lên, lấy lụa đỏ quấn lên The Fallen. The Fallen dùng sức giãy giụa lấy. Chỉ tiếc, Vương Húc lụa đỏ cũng không phải dùng sức liền có thể tránh ra. Lãnh Hàn xem thời cơ không còn gì để mất, một quyền đánh vào The Fallen ngực trên miệng. Trước sau 8 quyền, ngạnh sinh sinh oanh mở The Fallen giáp ngực, từ lồng ngực của hắn bên trong móc ra một khối màu lam khối lập phương. Đây chính là Transformer hạch tâm, lãnh đạo mô đun, cũng chính là tục xưng chip. Đã mất đi chip về sau, The Fallen cũng cùng mất hồn đồng dạng, toàn trên thân hạ đèn chỉ thị nhanh chóng ảm đạm, lung la lung lay ngồi trên mặt đất, rút lui. Vương Húc thu hồi 2 khối chip, đối Optimus Prime cao giọng quát. Optimus Prime một mặt không cam lòng mắt nhìn Sentinel. Nếu như có thể, hắn nghĩ trước đem phản đồ giải quyết. Đáng tiếc lúc không ta đợi. Cho đến bây giờ, bọn hắn tại thiên tinh cứ điểm đã hao tốn 42 phút. Khoảng cách 1 giờ rút lui kỳ hạn không xa. Nếu tốn thời gian vượt qua 1 giờ. Dựa theo Vương Húc tính ra, phụ cận thiên võng vệ đội thành viên hoàn toàn có thời gian đuổi tới. Đến thời điểm cũng không phải là bọn hắn muốn đi liền có thể đi. Sentinel, ta đạo sư, lần sau ta tất sát ngươi. Optimus Prime hung hăng mắt nhìn Sentinel, đi theo Vương Húc mấy người sau lưng phóng ra ngoài. Sentinel đưa mắt nhìn Optimus Prime bóng lưng, trong ánh mắt thần sắc không hiểu, đã không có truy kích cũng không có ngăn cản, mà là nói nhỏ, ngươi sẽ không thành công. Ta đệ tử, ngươi đối cường đại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.